Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1316, chương 1340, Tuyền Dương Ma Đế. Vạn ếch chi thể, khôi lỗi ma gào thét rung trời, một cỗ cuồng bạo khí lãng hằng sông mà đến, trong chớp mắt liền bao phủ không ít tu sĩ, vô số côn trùng phô thiên cái địa, cơ hồ mỗi một cái côn trùng đều có thể hủy đi một cái tu sĩ hộ thể thánh cương. Loại kia gần như để cho người ta cảm giác tuyệt vọng, nhưng tất cả mọi người đều có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Là ngươi, từng tiếng gầm thét truyền đến, vô số côn trùng hợp thành một cái to lớn bóng người. Tiện tay trong lúc huy động, liền có từng mảnh nhỏ tu sĩ tử vong, trên người khí huyết hoàn toàn bộc phát ra, bị phô thiên cái địa côn trùng thôn phệ. Đi, đi mau. Trần Khiếu Thiên nổ đom đóm mắt, nhìn chằm chằm đầy trời khôi lỗi ma trùng, trên mặt đều là thần sắc tức giận. Bên cạnh Sơ Nhai sắc mặt đồng dạng khó coi, trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Hô, là hắn, lại là hắn, chúng ta đều sai rồi, là Tuyền Dương Ma Đế. Đây là Tuyền Dương Ma Đế đế mộ. Tuyền Dương Ma Đế, Dương Trần chưa nghe nói qua Tuyền Dương Ma Đế người này. Bất quá không biết vì cái gì, từ khi Tuyền Dương Ma Đế này xuất hiện sau đó, Dương Trần trong lòng liền có một loại căm hận cảm giác. Loại cảm giác này còn là lần đầu tiên xuất hiện, cho dù là ban đầu Vạn Tuyền cùng Đoàn Lang mới, đều không thể cho Dương Trần loại cảm giác này. Đó là một loại gần như muốn một bàn tay quất chết Tuyền Dương Ma Đế này cảm giác. Tới đột nhiên, tới không hiểu thấu, Dương Trần bên cạnh, Cửu Long Thánh Tôn kinh hô một tiếng, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đối với Dương Trần hô, nhanh, Dương Trần, nhanh rời đi nơi này. Không nghĩ tới lại là Tuyền Dương Ma Đế. Tuyền Dương Ma Đế làm sao sẽ xuất hiện ở cái địa phương này? Tuyền Dương Ma Đế là cái gì? Dương Trần tò mò hỏi. Giống như Tuyền Dương Ma Đế này xuất hiện sau đó, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Cửu Long Thánh Tôn lòng vẫn còn sợ hãi về phía sau nhìn thoáng qua. Đầy trời khôi lỗi ma trùng phô thiên cái địa, không biết thôn phệ bao nhiêu tu sĩ tính mệnh, trong đó đạo tu cùng ma tu vô số kể. Căn bản là bộ phân cái gì địch ta. Tuyền Dương Ma Đế là một cái tồn tại đáng sợ. Nghe nói người này tâm ngoan thủ lạt, có thù tất báo, đã từng lấy lực lượng một người hủy đi hơn phân nửa cái ma vực. Chính là một cái người xui xẻo. Cửu Long Thánh Tôn mang trên mặt vẻ khiếp sợ, hiển nhiên bị Tuyền Dương Ma Đế cho khiếp sợ đến. Dương Trần nghe sợ nổi da gà. Gia hỏa này là cái lang nhân a, lấy lực lượng một người hủy đi hơn phân nửa cái ma vực. Quả nhiên là một tên gia hỏa khủng bố. Trách không được Trần Khiếu Thiên cùng Sơ Nhai hai người giống như là chuột thấy mèo bình thường. Liền ma văn cũng không cần, vắt chân lên cổ chạy như điên. Ai nguyện ý đối mặt như thế một cái kinh khủng tồn tại? Một bên tiện mèo trên mặt lộ ra một tia cười nhạo thần sắc. Nói ra, Tuyền Dương Ma Đế lão tiểu tử này cũng là không phải trong truyền thuyết như vậy người người có thể chu diệt, hủy đi hơn phân nửa ma vực, cũng bất quá là người của ma vực gieo gió gặt bão thôi. Dương Trần nghe được sững sờ, kinh ngạc hỏi, người biết Tuyền Dương Ma Đế này? Tiện mèo lắc đầu, nói ra, chỉ là nghe nói qua. Năm đó ma vực bên trong xuất hiện một cái tiểu nữ hài. Nghe nói nàng mới thật sự là người xui xẻo, chỗ đến sinh linh đồ thán, bị tất cả ma tu chỗ không dung. Có thể ma vực loại kia tồn tại, chỗ nào không phải sinh linh đồ thán rồi. Tiểu nữ hài cũng bất quá là một kẻ đáng thương thôi. Tiểu nữ hài kia cùng Tuyền Dương Ma Đế này là quan hệ như thế nào? Dương Trần quay đầu nhìn thoáng qua to lớn bóng người, lúc này giữa không trung, đã tất cả đều bị khôi lỗi ma trùng bao phủ rồi. Cửu Long Thánh Tôn nghe vậy trầm giọng nói ra, tiểu nữ hài kia chính là Tuyền Dương Ma Đế muội muội. Vãi cả đào, Dương Chân trừng hai mắt nói ra, sau đó thì sao, tiểu nữ hài kia thế nào? Tiện Mèo hít sâu một hơi, lấy một loại chưa từng có nặng nề ngữ khí nói ra, bị ma vực vực chủ lấy vạn trùng chi phệ, sống sờ sờ cắn đứt tam sinh luân hồi. Nghe nói như thế, chung quanh tất cả mọi người hít vào một hơi. Dương Chân bỗng nhiên ngừng lại, một mặt mộng bức nhìn xem Tiện Mèo, hỏi, vạn trùng chi phệ, cắn đứt tam sinh luân hồi, đây chẳng phải là nói, tiểu nữ hài tam sinh tam thế đều trầm luân tại vô tận trong thống khổ. Mỗi một thế đều muốn tiếp nhận vạn trùng chi phệ thống khổ. Cửu Long Thánh Tôn nhẹ gật đầu, nói ra, Tuyền Dương Ma Đế vốn là một người thư sinh, có thể nói là tay trói gà không chặt. Vạn trùng chi phệ lúc bắt đầu, Tuyền Dương Ma Đế nhìn tận mắt muội muội của mình bị vô số côn trùng thôn phệ, ho ra máu 3 ngày, bị vạn người chế giễu, về sau biến mất trọn vẹn 100 năm, xuất hiện lần nữa thời điểm, lấy sức một mình, ngạnh sinh sinh đem ma vực vực chủ đánh vào vạn ma thâm uyên bên trong. Nói đến đây, Cửu Long Thánh Tôn trầm giọng nói ra, vạn ma thâm uyên chính là ma vực một chỗ đất chết. Cũng không phải là phổ thông cấm địa, mà là có thể thất tỏa luân hồi tồn tại. Dương Chân trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái, nhìn xem Cửu Long Thánh Tôn cùng Tiện Mèo hai cái, mở miệng hỏi, nghe các ngươi nói như vậy, giống như đối ma vực hết sức quen thuộc, các ngươi chẳng lẽ đi qua ma vực? Cửu Long Thánh Tôn cùng Tiện Mèo hai mặt nhìn nhau, vừa muốn mở miệng nói chuyện, đám người sau lưng Trần Khiếu Thiên hừ lạnh một tiếng, nói ra, ma vực vốn chỉ là chủ giới một bộ phận thôi, chỉ bất quá man hoang thời đại có bậc đại thần thông, lấy nghịch thiên chi thuật, đem ma vực phong ấn tại hư giới bên trong, cái này có cái gì kỳ quái đâu. Nói, Trần Khiếu Thiên nhìn Dương Chân liếc mắt, nói ra, hậu nhân đều nói tiểu nữ hài vô tội, có thể ai nào biết vạn ách chi thể kinh khủng. Vạn ách chi thể, Dương Chân sững sờ, hỏi, tiểu nữ hài kia là vạn ách chi thể? Sơ Nhai lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua Tuyền Dương Ma Đế, trầm giọng nói ra, vạn ách chi thể là giữa thiên địa kinh khủng nhất ác mệnh chi thể. Khí nguy hại trình độ còn tại thiên địa không dung phía trên. Loại thể chất này không phải thiên địa không dung, lại có thể ảnh hưởng thiên địa trật tự, cho thiên địa vạn vật mang đến mãi mãi không kết thúc tai. Kéo lông gà trứng, Dương Chân trợn nhìn Sơ Nhai liếc mắt, nói ra, còn có cái gì thể chất có thể ảnh hưởng thiên địa trật tự? Loại lời này nói ra ngươi cũng tin? Ngươi, Sơ Nhai biến sắc, khuôn mặt tức giận, nhìn chằm chằm Dương Chân. Dương Chân là không tin có cái gì thể chất có thể cải biến thiên địa trật tự. Nếu như có, vậy cũng quá ngưu bức một điểm, so với hắn loại thiên địa này không dung còn kinh khủng hơn tồn tại. Ai ôi, thật tồn tại lời nói, vậy có phải hay không còn có trong truyền thuyết may mắn chi thể? Dương Chân quay đầu nhìn thoáng qua căn bản không thấy rõ bộ dáng đi Tuyền Dương Ma Đế. Khắp khuôn mặt là thần sắc tò mò, nhìn tận mắt thân muội muội của mình bị vạn trùng thôn phệ. Nếu như là Dương Chân lời nói, đã sớm đem thiên địa này cho hủy diệt, đi mẹ nó vạn ách chi thể, liền muội muội của mình đều không bảo vệ được lời nói, còn muốn thiên địa này làm cái gì? Giống, nhưng vào lúc này, một tiếng kinh thiên động địa gầm thét truyền đến. Cái kia to lớn bóng người bỗng nhiên vỡ ra, huyễn hóa thành vô số côn trùng, phô thiên cái địa hướng về đám người đuổi theo. Tất cả nhìn thấy một màn như thế tu sĩ, trên mặt tất cả đều lộ ra tuyệt vọng thần sắc, liều mạng phóng ra ngoài. Lúc này, ai còn quan tâm cái gì đế cảnh truyền thừa, có thể chạy một cái tính một cái, những côn trùng kia cũng không phải đùa giỡn. Trước mặt thế nhưng là một cái Tuyền Dương ma đế sau khi chết biến thành khôi lỗi ma. Đã từng hủy đi hơn phân nửa ma vực tồn tại. Trần Khiếu Thiên cùng Sơ Nhai hai người không để ý tới Dương Chân. Sắc mặt liên tục biến hóa phía dưới. Vội vàng phóng ra ngoài. Nhưng mà đám người vừa mới quay đầu. Phô thiên cái địa khôi lỗi ma trùng bên trong. Bỗng nhiên lóe ra một cái huyền kim sắc quang mang. Ông, thiên địa vù vù. Một luồng làm cho tất cả mọi người đều tâm thần một trận khí tức phóng lên tận trời. Tại huyền kim sắc quang mang bên trong bộc phát ra. Trong chớp mắt quét sạch toàn bộ khoát du ngạn sơn. Ma văn bản nguyên. Trần Khiếu Thiên trên mặt lộ ra một tia thần sắc tham lam. Dừng bước lại, một mặt do dự nhìn xem vô tận khôi lỗi ma trùng bên trong ma văn bản nguyên. Sơ Nhai sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng. Nói ra, đến lúc nào rồi rồi, ngươi còn muốn luyện hóa ma văn bản nguyên hay sao? Trần Khiếu Thiên do dự bất định, một bóng người vèo một tiếng từ bên người chạy qua. Dọa hắn nhảy một cái, thấy rõ ràng bóng người này sau đó. Trần Khiếu Thiên kinh hô một tiếng. Dương Chân, ngươi không muốn sống nữa. Dương Chân khoát tay áo. Nói ra, đều trông thấy ma văn bản nguyên rồi. Muốn mạng làm cái gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.